Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tu luyện. Lão sư nơi đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ vì ngươi nói chuyện. Một hồi sau, Đôn Tân tinh sĩ khôi phục rồi nỗi lòng. Hắn cười mỉm lấy nói rằng, thân là Hích Cốc tinh sư đệ tử, Đôn Tân tinh sĩ nhưng là biết rõ lão sư đối loại này việc thái độ. Nếu như là ở Noe văn minh chi ngoài, Costello tinh sĩ cái này đệ tử tử vong, Hích Cốc tinh sư là sẽ không hỏi đến. Có thể hỏi đề ngay tại ở Costello tinh sĩ là chết bởi Noe Star vực nội. Ở chứng thực rồi Costello tinh sĩ sau khi chết, Hích Cốc tinh sư nhất định sẽ có chút động tác. Người có lòng, Costello dùng rồi thủ đoạn đối phó với người đối phó ta. Bất quá hắn tự hồ là phán đoán sai rồi ta thực lực. Lê Ông lắc đầu nói rằng, đối với Hích Cốc tinh sư phải chăng vì Costello tinh sĩ tử vong ra mặt. Hắn là báo quan sát thái độ, Đôn Tân tinh sĩ nguyện ý ra sức, Lê Ông nhưng sẽ không cự tuyệt. Lê Ông cũng tin tưởng mất đi rồi Costello tinh sĩ chế ước, Đôn Tân tinh sĩ ở Hích Cốc tinh sư nơi đó tỷ trọng sẽ rất là tăng lên. Cũng sẽ có càng lớn quyền lên tiếng. Chết tốt lắm. Đôn Tân tinh sĩ nghĩ đến rồi chính mình gặp phải. Hắn nhịn không được đập rồi vỗ bàn nói rằng, lần này qua tới không phải là vì thám thính Costello chết sống à. Lê Ông cười lấy hỏi nói, thám thính Costello chết sống chỉ là bổ sung. Ta tới tìm ngươi là vì rồi hỏi một chút sâu Kira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân tình huống. Chi kia hạm đội tư nhân đúng không đúng phục kích ngươi. Đôn Tân tinh sĩ hôm nay nhận đến kinh ngạc thực ở có chút nhiều. Hắn đang nghe Lê Ông hỏi thăm sau, mới nhớ tới chính mình tới đây mục đích. 100 chiếc cỡ lớn chiến hạm, 500 chiếc cỡ trung chiến hạm, xác thực phục kích ta. Bất quá đã bị ta giải quyết hết. Lê Ông y nguyên là không có giấu giếm, gật đầu thừa nhận nói. 10 vạn người, bao quát loại nhỏ chiến hạm nên có gần ngàn tàu chiến hạm rồi. Liền không có chạy trốn. Đôn Tân tinh sĩ lại truy hỏi nói. Đây cũng không phải hắn không tin tưởng Lê Ông chỗ nói việc, mà là dạng này việc hắn có chút không có cách gì tưởng tượng. Sâu Kira công nghiệp quân sự hạm đội tư nhân, ở các thế lực bên trong còn là phi thường nổi danh. Cấp 5 văn minh cỡ lớn chiến hạm không hề là như vậy tốt phá hủy. Làm dạng này đại hình chiến hạm số lượng đạt tới 100 số lượng lúc, liền có khả năng hình thành mạnh mẽ lực công kích. Bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì tại dạng này mạnh mẽ hạm đội trước mặt tùy tiện thoát thân. Càng không cần nói triệt để phá hủy chi này hạm đội tư nhân rồi. 10 vạn người, 36 tên 13 cấp trở xuống bậc cao tinh sĩ. Còn có một tên gọi cao đơ cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Còn lại tất cả chiến hạm không quản lớn nhỏ đều không có chạy trốn. Lê Ông đem chuẩn xác hơn tình hình chiến đấu nói rồi ra đến. Đôn Tân tinh sĩ hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Hắn trong não không tự nhớ tới liên quan tới Lê Ông tư liệu. Nói lời nói thật, trước kia Lê Ông ở cấp 3 cấp 4 văn minh làm những kia việc. Chính là giết rồi nhiều người như vậy. Thậm chí đem nửa cái vòm trời vệ tinh phá hủy. Những này đều không có ngày hôm nay cho hắn mang đến chấn kinh lớn. Đồng thời, Đôn Tân tinh sĩ cũng vì những kia trở thành Lê Ông đối thủ địch nhân. Cảm giác đến rồi đáng thương. Lê Ông cho dù là đi đến rồi cấp 5 văn minh Noe văn minh, nó sát tính y nguyên không có chút xíu thu lại. Ở đối mặt địch nhân lúc, còn là như thế sát phạt quả đoán. Người gặp đến cao đơ tinh sĩ, không có bị thương chứ? Đôn Tân tinh sĩ nghĩ đến rồi cao đơ tinh sĩ, vội vàng nhìn hướng Lê Ông thân thể hỏi nói. Ta không có việc, không có bị thương. Lê Ông cười lấy vung rồi một chút nắm đấm về nói. Vậy là tốt rồi. Về sau gặp đến cấp 15 bậc cao tinh sĩ, nhất định phải cẩn thận rời xa. Ở có nội tình thế lực bên trong, đều sẽ có dạng này tấn cấp thất bại bậc cao tinh sĩ. Dạng này cấp 15 bậc cao tinh sĩ mặc dù nói không có rồi mảy may tiềm lực, mà liền ra tay đều muốn tính toán tiêu hao. Nhưng uy hiếp của bọn hắn cũng không thể xem thường. Đôn Tân tinh sĩ mặc dù thả xuống tâm đến, vẫn không quên nhắc nhở nói. Leon đương nhiên rõ ràng Dalton tinh sĩ nói cái gì. Nếu như hắn chính mình không phải là có lấy vệ thần cơ giáp, hắn cũng không dám cùng Cao Đơ tinh sĩ khoảng cách gần chiến đấu. Cao Đơ tinh sĩ lực công kích mặc dù không phải chân chính tinh sư cấp bậc, nhưng ở bậc cao tinh sĩ bên trong cũng coi là vô địch. Từ ngươi nơi này chứng thực rồi Sokira công nghiệp quân sự tình huống, ta sau khi trở về liền liên hệ một chút thế lực, phối hợp với đối Sokira công nghiệp quân sự ra tay. Sokira công nghiệp quân sự thực lực bởi vì trước kia là có tinh sư cấp bậc cường giả thế lực lớn. Mặc dù bây giờ không có tinh sư, nhưng cũng so chi bình thường thế lực muốn mạnh lên một chút. Bọn hắn khống chế không nhỏ lợi ích, những ích lợi này ở những đại thế lực kia trong mắt còn sẽ khốn vì Sokira công nghiệp quân sự vẫn lạc vị kia tinh sư lưu lại xuống ban cho. Sẽ cho Sokira công nghiệp quân sự lưu lại xuống một đoạn thời gian thời kỳ phát triển. Nhưng một chút cùng Sokira công nghiệp quân sự ngoài thế lực không sai biệt lắm. Lại sớm liền coi trọng Sokira công nghiệp quân sự trong tay lợi ích. Hiện tại Sokira công nghiệp quân sự mất đi rồi hạm đội tư nhân. Lại mất đi rồi một tên nửa tinh sư chiến lược. Nhường Sokira công nghiệp quân sự thực lực đại tổn. Chính là còn lại thế lực động thủ thời cơ tốt. Ta chỉ cần đem một chút tin tức để lộ ra ngoài. Lại từ bên trong tăng thêm liên hệ. Sokira công nghiệp quân sự cục thịt béo này sẽ có rất nhiều thế lực nhìn chúng. Dalton tinh sĩ cười nói ra rồi tính toán của hắn. Dalton, này lại sẽ không đem ngươi dính líu vào. Leon không có nghĩ đến Dalton tinh sĩ là tính toán như vậy. Hắn lên tiếng hỏi nói. Sokira công nghiệp quân sự trước kia một mực nhằm vào ta. Ta có ra tay hợp lý do. Mà liền lão sư Hickok tinh sư đều không có cách gì nói cái gì. Đây cũng không phải là vẻn vẹn vì rồi ngươi. Cũng là vì rồi ta chính mình. Dẫn đầu đả kích Sokira công nghiệp quân sự. Ta thế lực cũng có thể từ bên trong thu được một chút lợi ích. Dalton tinh sĩ cười lấy trả lời nói. Leon cũng không có lại khuyên. Hắn tin tưởng Dalton tinh sĩ đối loại này việc phán đoán. Leon, không quản ngươi là có hay không nghĩ tới đối phó Sokira công nghiệp quân sự. Đều không cần trong khoảng thời gian này ra tay. Trước nhường các thế lực đem Sokira công nghiệp quân sự chèn ép. Dùng suy yếu Sokira công nghiệp quân sự thực lực. Suy nghĩ thêm cái khác trả thù. Dalton tinh sĩ vẫn là không yên lòng giao phó một câu. Dalton tinh sĩ có chút bận tâm. Nếu như Leon trong khoảng thời gian này bên trong ra tay, có lẽ sẽ xáo trộn các thế lực liên hợp đối phó Sokira công nghiệp quân sự cục diện. Cũng sẽ nhường Leon đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa. Chờ Sokira công nghiệp quân sự ở các phe chèn ép xuống, thực lực yếu bớt về sau, chính là Leon không ra tay, cũng có rất nhiều Sokira công nghiệp quân sự địch nhân sẽ mượn cơ hội diệt trừ Sokira công nghiệp quân sự thế lực. Chỉ cần Sokira công nghiệp quân sự không tìm đến ta, ta trong thời gian ngắn sẽ không đi tìm Sokira công nghiệp quân sự. Leon nghĩ rồi nghĩ nói rằng. Dalton tinh sĩ nghe đến Leon lời nói, không khỏi nở nụ cười. Hắn trong lòng tự nhủ quả nhiên đoán không sai. Leon đã có rồi tìm Sokira công nghiệp quân sự trả thù ý nghĩ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi nếu như mình chậm thêm đến một đoạn thời gian, Leon phải chăng đã muốn ra tay rồi. Hai người ở về sau hàn huyên một chút tình hình gần đây. Leon không có nói ra dị linh thế giới chi việc. Dalton tinh sĩ ngược lại là nói rồi chính mình tình cảnh. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta chuẩn bị rồi cơm trưa. Liền ở chỗ này dùng cơm a. Leon nhìn rồi nhìn thời gian. Đứng người lên mời nói. Rất lâu không có ở chỗ này dùng cơm. Thật đúng là hoài niệm. Dalton tinh sĩ cười lấy đồng ý nói. Chỗ này biệt thự là hắn đưa cho Leon. Này đồ ăn ở bên trong hắn cũng là cực kỳ quen thuộc. Chỉ là kịp thời khí tôi tớ đưa lên một bàn mâm đồ ăn phẩm lúc. Dalton tinh sĩ trong mắt đầy là kinh ngạc. Thân là Noe Văn Minh 17 cấp tinh sư đệ tử. Là ít có cấp 12 hạch tâm tinh sĩ. Hắn tiếp xúc qua đồ ăn có thể nói là cực kỳ phong phú. Nhưng ở nhìn đến thức ăn trên bàn phẩm lúc, hắn vẫn là không có khống chế tốt biểu lộ. Đây cũng không phải nói đồ ăn chân quý đến mức nào, mà là những này món ăn bên trong hơn nửa hắn đều không có gặp qua. Món ăn có lấy cấp 6 văn minh cái bóng. Đôn Tân tinh sĩ sâu sắc nhìn rồi một mắt Lê Ông. Liên quan tới cấp 6 văn minh chi việc, hắn cũng không có hỏi ra đến. Hắn 10 phần quý trọng cùng Lê Ông quan hệ. Hắn cũng rõ ràng có chút việc có thể hỏi, có chút việc là không thể tùy ý hỏi. Cơm trưa sau Đôn Tân tinh sĩ liền rời đi rồi. Hắn cần phải đi xử lý Sokira công nghiệp quân sự việc. Lê Ông ở Đôn Tân tinh sĩ sau khi rời đi, đi đến rồi biệt thự ngoài. Hắn đem vũ trụ lôi thiết bị lấy ra ngoài. Gần nhất một đoạn thời gian, hắn đối vũ trụ lôi thiết bị sử dụng tiến hành rồi nghiên cứu cùng nếm thử. Hắn cùng vũ trụ lôi nguyên chủ nhân Costello tinh sĩ sử dụng yêu cầu không giống. Costello tinh sĩ là vì rồi chế tạo một cái điện năng lượng bẫy dập. Vì rồi không nhường rơi vào trong đó bậc cao tinh sĩ trốn đi. Liền cần phải tận lực đem cái này điện năng lượng bẫy dập bố trí cũng đủ lớn. Lê Ông yêu cầu thì là chỉ cần muốn bố trí một mảnh điện năng lượng khu vực. Nhưng hắn có khả năng ở trong đó hấp thu điện năng lượng liền có thể thực hiện rồi. Dạng này làm cũng có thể tận khả năng giảm bớt đối linh năng tinh tiêu hao. Hắn đã tra rồi linh năng tinh giá trị. Ít nhất trong thời gian ngắn hắn là không có thu được linh năng tinh con đường. Trong tay không nhiều linh năng tinh liền cần muốn vật tận kỳ dụng. Không thể có một điểm lãng phí. Này nhưng là quan hệ tia chớp quy tắc tu luyện tốc độ. Là trực tiếp ảnh hưởng hắn chiến lực quan trọng một khâu. Trải qua mấy lần chiến đấu sau, Lê Ông phát hiện rồi tia chớp quy tắc chỗ đáng sợ. Tia chớp quy tắc phạm vi lớn bao trùm thức công kích. Nhưng hắn có thể hoàn toàn không có sợ bất luận cái gì vây đánh. Đương nhiên, cái này vây đánh người thực lực nhất định phải nhỏ hơn tương đương chính mình tia chớp quy tắc. Đẳng cấp, làm khống chế tia chớp kích phát lúc. Ở 123 cây số bán kính phạm vi trong. Hắn có thể ở ngắn ngủi số tiếng đồng hồ trong đem những địch nhân này toàn bộ giết chết. Ngoài ra, tia chớp quy tắc càng là đối phó cỡ lớn chiến hạm lợi khí. Đi qua thực chiến kiểm tra đo lường, ít nhất cấp 5 văn minh cỡ lớn chiến hạm ở tia chớp quy tắc công kích trước mặt. Không có phản kháng chút nào chỗ trống. Đồng dạng, chỉ cần cỡ lớn chiến hạm ở vào bán kính 123 cây số phạm vi trong. Như vậy lại nhiều cỡ lớn chiến hạm cũng là trong nháy mắt bị hủy. Lê Ông trước mắt lớn nhất vấn đề chính là tia chớp quy tắc đẳng cấp quá thấp. Theo lấy hắn thể thuật hệ thực lực đạt tới rồi cấp 12. Tia chớp quy tắc đẳng cấp trở thành hắn tất cả thủ đoạn bên trong nhỏ yếu nhất một loại. Hắn bố trí vũ trụ sấm khu vực có 100 mét vuông. Cũng không thể quá nhỏ. Quá ít điện năng lượng có thể tới không kịp cung ứng hắn tu luyện tác dụng. Vũ trụ lôi thiết bị ở hắn tinh thần lực bên trong bị kích hoạt. Một đi lên chính là mở ra lớn nhất công suất. Cảm thụ lấy ra trên truyền đến cảm giác tê dại. Lê Ông lại một lần xác nhận rồi chính mình đối điện năng lượng kháng tính có nhiều mạnh mẽ. Vũ trụ lôi có thể là Sokira công nghiệp quân sự đang nghiên cứu bên trong. Có thể đối phó bậc cao tinh sĩ bí mật vũ khí. Sokira công nghiệp quân sự đối với vũ trụ lôi dã tâm 10 phần lớn. Dù là vũ trụ lôi nhất định phải tiêu hao chân quý linh năng tinh. Nhưng nó uy lực đủ để đền bù này một thiếu hụt. Nhưng chính là đem vũ trụ lôi bố trí đến nhỏ như vậy phạm vi. Gia tăng nó uy lực. Cũng không thể chân chính đối Lê Ông thân thể tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lê Ông thu lại tâm thần. Bắt đầu tu luyện nổi rồi tia chớp quy tắc. Tia chớp quy tắc khác một điểm chỗ tốt. Chính là căn bản không cần muốn cân nhắc thời gian tu luyện. Chỉ cần có phù hợp điều kiện tu luyện. Liền có thể một mực tu luyện đi xuống. Lê Ông lại một lần cảm giác đến rồi thân thể bên trong mỗi một tế bào hưng phấn. Mỗi một tế bào bên trong tia chớp quy tắc đồ văn đều ở phát sáng. Tia chớp quy tắc đồ văn đem ngoại giới điện năng lượng hấp thu vào tế bào bên trong. Này trong khoảng thời gian ngắn thân thể hấp thụ điện năng lượng. Liền đã vượt qua rồi chi một đoạn thời gian trước sử dụng điện năng lượng chuyển vận thiết bị tu. Luyện thành quả, vì rồi có khả năng chuyên tâm tại tu luyện. Hắn tinh thần lực kéo dài tiến vào rồi biệt thự bên trong. Đối biệt thự hệ thống trí năng ra lệnh. Biệt thự hệ thống trí năng sẽ mở ra hệ thống an toàn. Bất luận cái gì đến gần biệt thự cảnh giới phạm vi phi hành khí đều sẽ thu đến cảnh cáo. Thậm chí với hắn còn nhường dũng sĩ số chủ não cùng biệt thự hệ thống trí năng tương liên. Không nghe cảnh cáo cưỡng ép đến gần phi hành khí. Sẽ nhận đến dũng sĩ số công kích. Lê Ông tiến vào bế quan giai đoạn. Ở biệt thự phòng tu luyện không gian bóng trong. Cái bóng cũng đang sử dụng hỏa năng lượng chuyển vận thiết bị tiến hành tu luyện. Cái bóng sử dụng loại này phương thức tu luyện tốc độ tuy chậm. Nhưng Lê Ông gần nhất cũng không có trống không thời gian đưa cái bóng đến hằng tinh chỗ. Tuy nói lý luận trên cái bóng chỉ cần dựa sát hằng tinh. Liền có thể không ngừng tăng lên ngọn lửa quy tắc. Nhưng dựa sát hằng tinh cũng là cần thiết phải chú ý. Ngọn lửa quy tắc tu luyện cần muốn tìm tới một chỗ không người để ý tới hằng tinh. Này liền cần muốn Lê Ông tiến đến tìm kiếm cùng lựa chọn. Cũng ở kia phụ cận ở lại một thời gian. Lê Ông cho rằng chính mình bản thể tu luyện mới là trọng yếu nhất. Hắn đang đứng ở thực lực nhanh nhất tăng lên trạng thái bên trong. Ít nhất cũng phải chờ hắn thực lực từ nhanh tăng lên trạng thái chuyển biến làm ổn định trạng thái. Sau, hắn mới sẽ cân nhắc cái bóng thực lực nhanh tăng lên chi việc. Về sau mấy ngày thời gian, hắn đều ở vào bế quan không để ý tới đối ngoại trạng thái. Hắn trừ rồi thể thuật hệ đoán thể quyết 2 lần tu luyện. Cùng tinh thần hệ 1 lần tu luyện ngoài. Thời gian còn lại đều ngốc ở vũ trụ lôi trong. Tu luyện tia chớp quy tắc. Trong thời gian này, Gregory tinh sĩ đem điều tra sâu Kira công nghiệp quân sự tư liệu phát cho hắn. Bất quá Lê Ông bên này là từ hệ thống trí năng tự động phản hồi tin tức. Báo cho biết Lê Ông đang lúc bế quan bên trong. Lê Ông thông qua tinh thần lực nhìn qua rồi tư liệu. Hắn cũng không có đình chỉ chính mình tu luyện. Đem tư liệu chi trước đó thả ở một bên. Cùng Đôn Tân tinh sĩ nói qua về sau. Hắn tin tưởng Đôn Tân tinh sĩ nhất định sẽ có hành động. Hắn đã đáp ứng Đôn Tân tinh sĩ chờ đợi một thời gian ngắn. Lại nói hắn cảm giác đến rồi tia chớp quy tắc tăng lên tốc độ. Xa cách tấn thăng cấp 12 10 phần đến gần rồi. Này nhường hắn càng không khả năng để ý tới ngoại giới chi việc. Gregory tinh sĩ ở biết rõ Lê Ông bế quan tình huống này sau. Chủ động quyền sử dụng hạn tăng cường 16 số khu biệt thự vực an toàn đẳng cấp. Cũng hướng Quia Star các vị bậc cao tinh sĩ phát ra rồi tin tức. Yêu cầu bọn hắn không nên quấy rầy Lê Ông bế quan. Về phần nói trừ rồi bậc cao tinh sĩ ngoài còn lại người. Căn bản không khả năng dựa sát 16 số khu biệt thự vực. Nơi đó đối với bọn hắn chính là cấm khu. Lê Ông bây giờ ở Quia Star lực ảnh hưởng nhưng không phải là mới tới lúc như thế. Hắn không có tranh quyền ý tứ. Nếu không dùng hắn thực lực sớm liền có thể thay thế Gregory tinh sĩ ở Quia Star địa vị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.